Về nhanh vậy hả? Ừ, Lăng Lăng nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay cô, cậu bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết này từ 2 giờ chiều, lúc này đã hơn 10 giờ mà còn chưa xem xong sao? Phải rồi, cô bỏ tiểu thuyết xuống. Lăng Lăng, có phải cậu từng nhắc tới cái tên Âu Dương Y Phàm? Không, ừ, cô bỏ đồ ra, ngồi xuống trước máy tính xem Kiêu Kiêu có tin nhắn gì không, cũng chẳng có nguyên nhân gì, đây chỉ là thói quen của cô mà thôi. Anh ta là người thế nào? Cậu mua đại một cuốn tạp chí lá cải mà xem, không thì tìm trên Baidu sẽ biết liền. Nổi tiếng vậy sao? Điều này khiến Tiểu Úc hơi bất ngờ. Anh ta từng cặp kè với bao nhiêu cô, dùng CPU 2 chip cũng không thống kê nổi. Muốn đánh giá một ngôi sao nữ có hot hay không, đẹp hay không, chỉ cần tìm xem có gì. Căng, đan gì với anh ta hay không? Mấy cô đó cặp với anh ta chi bằng chết đi cho rồi, chết sớm siêu sinh sớm. Nghe kể xong cô chỉ muốn đoạn tuyệt luôn quan hệ với mẹ cô là con gái họ nha. Muốn con cưới anh ta trừ phi con chết, cô âm thầm thề trong lòng. Cách chương.